Xuyên Thành em gái trà xanh của nữ chủ trong Cha Tiện Văn. Xuyên Thành Cha Tiện Văn nữ chủ trà san. Chương 32. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Linh Kim Ngôn Hy cố nén tức giận trong lòng. Chọc chọc người ngồi trước bàn Ngôn Cẩn. Chính là cô gái tên Tiêu Vân. Tiêu Vân thực là một cô gái thẹn thùng. Ngôn Hy tận lực khống chế âm thanh mềm giọng hỏi. Vân Vân, cậu có biết mấy thứ này là ai mang tới không? Tiêu Vân xoay người ngượng ngùng lắc đầu. Không có. Lúc tớ đi vào đã thấy trên bàn bạn học Ngôn Cẩn có những thứ này. Không có được đáp án. Ngôn Hy cũng không hoàn toàn thất vọng. Cô lại đem ánh mắt phóng tới trên người các bạn học khác. Ngôn Hy đi đến trên bục giảng. Gõ gõ cái bàn. Tiếng gõ xuống hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Quấy dày mọi người một chút. Có ai thấy được ai là người để đồ lên bàn em gái tớ không? Lúc này Ngôn Hy thực mau có được đáp án. Một nam sinh vóc dáng cao gầy nói. Là một học trưởng năm ba. Kết thúc giờ thể dục buổi sáng hắn đến phòng học tìm Ngôn Cẩn. Nhưng Ngôn Cẩn không có ở đây. Hắn liền thả lấy thứ kia lên bàn học của Ngôn Cẩn. Sau khi nam sinh này mở miệng, mặt khác cũng có mấy người gặp qua Lăng Phong bắt đầu nói chuyện. Học trưởng kia tớ biết. Chị gái tớ năm nay học năm ba. Tớ nghe chị nói qua học trưởng kia là năm nay mới chuyển đến. Lần thi gần nhất cướp đi giải nhất. Hơn nữa nghe nói trong nhà còn đặc biệt có tiền. Một cô gái vẻ mặt hâm mộ nói. Liền nói lớp ban nhất này là lớp mũi nhọn. Kỳ thực cũng không thiếu cô gái đối với tình yêu ôm một chút ảo tưởng. Đặc biệt là đối với vẻ ngoài của Lăng Phong. Kỳ thực cũng thỏa mãn hình tượng một bạch mã hoàng tử. Biết được thân phận người có ý đồ với em gái mình. Ngôn Hy tạm thời cũng không nóng nảy. Cô chọc chọc Tống Vân Kỳ. Sau đó hai người trực tiếp đem đồ vật trên bàn Ngôn Cẩn ra ngoài phòng học. Trực tiếp vứt tất cả vào thùng rác. Thứ gì chứ? Làm như Tiểu Cẩn của bọn họ chưa từng ăn qua mấy thứ này. Dối trá làm ra vẻ tự cao tự đại. Ngôn Hy ở trong lòng hạ một cái định nghĩa về Lăng Phong. Tuy rằng công ty của Ngôn Thành so ra kém hơn nhà Lăng Phong rất nhiều. Cũng kém độ nổi tiếng so với công ty đối phương. Nhưng chỉ nói trong thành phố Tĩnh An mà nói. Ngôn Thành trải qua 10 năm nỗ lực. Công ty hắn thành lập cũng coi như công ty lớn số 1 số 2 trong thành phố Tĩnh An. Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hy từ nhỏ sinh hoạt cũng chưa từng ăn qua khổ. Càng đừng nói Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu mỗi lần ra ngoài thấy đồ vật gì thú vị sẽ tìm mọi cách mang về cho Ngôn Cẩn. Sau khi trở lại chỗ ngồi, Ngôn Hy nhìn ánh mắt ỉ lại mình của em gái. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thành tựu. Cô nhất định bảo vệ tốt em gái. Chỉ là Ngôn Hy không có chú ý tới. Một nam sinh ngồi gần khu vực thùng rác. Sau khi rối rắm nhìn thùng rác một lúc lâu, vẫn lựa chọn lấy di động của mình ra. Thừa dịp mọi người không chú ý chụp một bức ảnh thùng rác. Sau đó gửi cho người nào đó. Ban nhất năm ba, Lăng Phong lấy di động ra. Nhìn hình ảnh của một đứa em an bài ở lớp ban nhất năm nhất gửi qua cho mình. Đồ ăn vặt chính mình mới mang qua nửa giờ trước tràn đầy trong thùng rác. Khóe miệng lại lộ ra một tia mỉm cười. Thú vị. Mà ở lớp ban nhất năm nhất bên này, Ngôn Hy sau khi trở về chỗ ngồi của mình, trong lòng vẫn có điểm không yên tâm. Liền đối với Ngôn Cẩn ân cần dạy bảo. Thẳng đến khi Ngôn Cẩn đảm bảo tuổi mình còn nhỏ mới không nghĩ đến yêu đương đâu. Lúc này Ngôn Hy mới buông tha cho Ngôn Cẩn. Chỉ là Ngôn Hy cũng không nghĩ tới. Cô bên này còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để cái Lăng Phong học trưởng kia đánh mất ý niệm với Ngôn Cẩn. Thì Lăng Phong liền từ giữa thời gian tan học đi tới phòng học ban nhất. Sau khi giáo viên vừa đi ra từ phòng học, Ngôn Hy còn ở chỗ ngồi thu thập đồ đạc. Liền nghe được trong phòng học vang lên một trận kinh hô. Còn có mấy tiếng cảm thán. Thật đẹp trai, linh tinh của mấy bạn nữ. Ngôn Hy nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn lãng. Vóc dáng cũng thập phần hoàn mỹ, đang đứng bên ngoài phòng học. Đối phương đi lên một chút, dùng âm thanh dễ nghe hỏi. Xin hỏi học muội Ngôn Cẩn có ở đây không? Ngôn Cẩn vốn dĩ đứng đối diện cửa phòng học, đang chờ Ngôn Hy thu dọn đồ giặc. Nghe được âm thanh truyền đến, ánh mắt Ngôn Cẩn dừng lại một chút. Sau đó làm bộ dáng không biết gì, xoay người nhìn về phía người đang đứng ở cửa. Tuy rằng Ngôn Cẩn đã sớm biết Lăng Phong trông như thế nào, nhưng lúc này cô cũng chỉ có thể giả bộ vô tội hỏi đối phương. Tôi chính là Ngôn Cẩn. Xin hỏi học trưởng đây là... Khóe miệng Lăng Phong gợi lên. Cười nói. Tôi là Lăng Phong. Có thể cùng em nói chuyện không? Sau khi nhận được bức ảnh kia, Lăng Phong nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình vẫn là trực tiếp gặp Ngôn Cẩn nói rõ ràng thì tốt hơn. Hắn bởi vì khi còn nhỏ được đối phương cứu mạng, cho nên muốn báo đáp đối phương. Chính hắn cũng không phải là người xấu đi. Vì cái gì hắn xác định Ngôn Cẩn là cô bé đã cứu mình? Đó là bởi vì thời điểm đối phương dẫm lên bả vai mình, Lăng Phong từng thấy mắt cá chân cô bé đeo một cái lắc chân kỳ lạ. Trên lắc chân còn treo một cái khóa bạc. Mà mấy hôm trước, Lăng Phong thấy trên mắt cá chân Ngôn Cẩn có đeo thứ này. Cũng vì lúc này, hắn mới bắt đầu nổi lên ý muốn lấy lòng Ngôn Cẩn. Lăng Phong, Ngôn Cẩn còn chưa phản ứng, Ngôn Hy liền từ chỗ ngồi lập tức nhảy dựng lên. Cô nhíu nhíu mày, kéo Ngôn Cẩn ra sau. Trên mặt Ngôn Hy treo một tia cười nhạt. Đối với Lăng Phong nói, vị học trưởng này, thật ngại quá, tôi cùng em gái muốn đi ăn cơm, cũng không tiện ra ngoài cùng anh nói cái gì đó. Nói xong, lúc Lăng Phong còn chưa phản ứng, Ngôn Hy Kiền trực tiếp lôi kéo Ngôn Cẩn còn có Tống Vân Kỳ lui ra phía sau hai bước. Sau đó đi ra bằng cửa sau của lớp đi ra ngoài. Tống Thiên đã ở hành lang lớp ban nhị chờ mấy người Ngôn Cẩn. Nhìn đến Ngôn Cẩn từ trong lớp ra tới, thời điểm Tống Thiên chuẩn bị nói gì đó, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì đã bị anh họ của mình trực tiếp lôi kéo rời khỏi khu dạy học. Lăng Phong trở thành trò cười trước nhiều người như vậy liền mất hết mặt mũi. Sắc mặt lúc này liền rất khó coi. Ánh mắt hắn tàn nhẫn đảo một vòng những học sinh đang xem bát quái. Sau đó mới tức giận rời đi. Vương Văn đi theo phía sau Lăng Phong. Nhìn thấy sắc mặt Lăng Phong rõ ràng là không tốt. Hắn cười cười, hướng Lăng Phong ra chủ ý, anh Phong, có muốn em gọi mấy anh em đem người trói lại đây? Vương Văn nội tâm lại đang cười nhạo hai chị em nhà họ Ngôn không biết điều. Bọn họ vừa nhìn đã thấy anh Phong của bọn họ đối với mà ốm Ngôn Cẩn kia có ý tứ. Lấy thân phận của Lăng Phong, cùng với chỗ tốt mà thân phận này có thể mang lại, có rất nhiều cô gái muốn cùng Lăng Phong có gì đó. Hai chị em này không vội vàng lấy lòng anh Phong cũng thôi. Thế nào còn dám hạ mặt mũi của anh Phong? Không phải không biết điều thì là gì? Vương Văn chỉ hận mình không có một em gái độ tuổi thích hợp. Hắn nhất định sẽ làm em gái đi tới trước mặt Lăng Phong. Nếu Lăng Phong chướng mắt liền thôi. Nếu coi trọng thì đối với nhà họ Vương bọn họ mà nói chính là một chuyện tốt trên trời. Lăng Phong liếc mắt nhìn Vương Văn một cái. Người này khi hắn vừa chuyển đến liền chủ động tiến tới bên hắn làm tùy tùng. Vừa vặn ở đây Lăng Phong cũng không có người thân cận. Bởi vậy tuy rằng hắn biết đối phương mang suy nghĩ muốn lấy chỗ tốt trên người hắn mà lấy lòng hắn, Lăng Phong vẫn là nhận Vương Văn làm tùy tùng. Hôm nay nếu cô gái trong miệng Vương Văn là một người khác, khả năng Lăng Phong sẽ ngầm đồng ý cho đối phương làm như vậy. Hắn rốt cuộc là một người tùy hứng làm bậy, cũng chưa bao giờ bận tâm đến cảm nhận của người khác. Nhưng hiện tại người này là Ngôn Cẩn, là người khi còn nhỏ đã cứu hắn một mạng. Lăng Phong tự nhiên không có khả năng làm tiểu tiên nữ trong lòng mình chịu ủy khuất. Bởi vậy hắn xoay người đối với Vương Văn lắc đầu, ngăn ý tưởng này của đối phương. Người khác tôi mặc kệ, Nhưng với hai chị em nhà họ Ngôn không được nhúc nhích. Lăng Phong đối với Vương Văn cảnh cáo nói. Vương Văn nghe xong tự nhiên là gật đầu. Cách chương.